Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1643. Từ nay về sau, cô không được phép xuất hiện ở bên cạnh chúng tôi. Càng không được lấy chuyện này đến nhà họ Cố tranh công với tôi. Nên nhớ, cô chỉ là một công cụ mà thôi. Còn có dáng vẻ tự tin của cô ta khi khoe khoang trước mặt cô rằng từ nay toàn bộ tập đoàn họ Cố sẽ là của cô ta. Bởi vì con của cô ta chính là người kế thừa tập đoàn họ Cố. Hứa Tâm Duyệt hoàn toàn không động lòng với điều này. Cô chỉ cảm thấy buồn khi đứa trẻ có một người mẹ như vậy. Vào lúc này, trên tầng cao nhất của bệnh viện, một vị bác sĩ khoảng ngoài 50 tuổi đang đứng trong phòng nghỉ. Bên cạnh ông còn có một nữ trợ lý. Cô ta trông có vẻ rất lo lắng. Bác sĩ đoán được tại sao cô lại lo lắng. Lập tức liếc cô ta một cái. Đã 5 năm rồi, cô còn căng thẳng cái gì chứ? Đại thiếu gia nhà họ Cố đến rồi. Tôi sợ là, bí mật năm đó, cô bắt buộc phải sống để bụng chết mang theo. Đã 5 năm rồi, không ai biết chuyện đã xảy ra năm đó. Tập đoàn Cố thị chỉ cần có một người thừa kế. Về phần mẹ ruột là ai cũng không quan trọng. Đứa trẻ đó lớn lên thực sự rất xinh đẹp. Nhưng mà, ông có để ý là dáng vẻ của đứa nhỏ rất giống cô gái đó không? Tôi sợ người trong nhà họ Cố sẽ phát hiện ra. Hừ, sợ gì chứ? Cô gái đó đã biến mất từ lâu. Người nhà họ Cố sẽ không bao giờ phát hiện ra đâu. Ai bảo chứng của người đẻ con kia vô dụng chứ? Chỉ có thể dùng người đẻ thuê. Vị hộ sĩ thở dài, cố gắng không nghĩ đến việc này nữa. Trong một khách sạn 7 sao ở trung tâm thành phố, một đám cưới thế kỷ của hào môn thế gia chuẩn bị được tổ chức. Toàn bộ khách sạn sẽ được bao trọn trong 7 ngày 7 đêm. Gia đình bên chú rể ra tay rất hào phóng làm cho đám cưới này trở nên vô cùng bí ẩn. Ngay cả các phóng viên ở thành phố này cũng không có cách nào biết được rốt cuộc là đại gia của nước nào sắp tổ chức đám cưới sắp ở đây. Có điều, phóng viên lợi dụng tất cả mọi thứ xung quanh vẫn nghe ngóng được một số tin tức. Nghe nói là đám cưới của cháu gái quý phu nhân tập đoàn Hình Thị Tưởng phu nhân. Còn về xuất thân và gia thế của bên chú rể thì bọn họ ngược lại có sử dụng hết tài nguyên thì cũng không thể hỏi được một chút tin tức nào. Chỉ biết rằng, nghe nói mấy ngày gần đây có phi cơ riêng của các doanh nhân giàu có trên khắp cả nước hạ cánh ở sân bay quốc tế. Hơn nữa có rất nhiều người nổi tiếng cũng bị bắt gặp ở sân bay. Hầu như tất cả bọn họ đều đến để tham gia đám cưới này. Ngoài ra còn có một số thành viên hoàng gia và quý tộc của nước ngoài. Đám cưới đến rất bất ngờ. Nhưng mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Chỉ để cho lễ cưới thiêng liêng hôm nay. Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng mùa thu ấm áp chiếu xuống. Tạo nên một lớp ánh sáng mỏng màu vàng bao trùm lên cả thành phố. Trong phòng nghỉ riêng của khách sạn, cô dâu Tưởng Hân Vi ở lại đây từ đêm qua. Đúng 7 giờ đã đến phòng trang điểm. Dù chưa khoác lên mình bộ váy cưới nhưng cô cũng đã xinh đẹp rạng ngời. Quanh người cô toát lên bầu không khí hạnh phúc, ngọt ngào. Hôm nay, đa số khách đều đã đến ở trong khách sạn. Khách từ xa đã được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi đầy đủ. Còn các cụ ông bà tuổi tác lớn bên hạng gia vì không quen ở khách sạn nên ở trong dinh thự họ Hạng rồi từ đó chạy sang đây. Ngồi trước gương trang điểm, Tưởng Hân Vi trông vô cùng quyến rũ. Trong gương phản chiếu một gương mặt trắng nõn xinh đẹp được. Khóe miệng không thể ngừng nhếch lên, tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Hôm nay cậu đẹp quá. Cậu đúng là cô dâu xinh đẹp nhất mà tớ từng thấy đấy. Hứa Tâm Duyệt ngồi bên cạnh, chống cằm ngắm chị em tốt của mình. Chân thành khen ngợi, cũng sẽ có một ngày cậu được như vậy mà. Tớ cũng rất mong chờ ngày đấy đến. Tưởng Hân Vi quay đầu lại cười. Nói. Hứa Tâm Duyệt lắc đầu. Biểu cảm vô cùng chắc chắn nói. Sẽ không có ngày như vậy đâu. Cậu cũng biết mà. tớ đã chuẩn bị sẵn tâm lý độc thân đến già rồi. Tưởng Hân Vi khẽ trợn mắt nhìn cô. Cậu không được nghĩ như vậy. Cậu còn trẻ như vậy cơ mà. Sao biết sẽ không gặp được người thích hợp chứ? Hứa Tâm Duyệt cười khổ. Tớ thực sự không có hứng thú với chuyện kết hôn. Chỉ muốn kiếm tiền để gia đình tớ có cuộc sống tốt thôi. Nếu cậu cần tớ giúp đỡ gì thì cứ nói nha. Tưởng Hân Vi nắm lấy tay cô. Mặc dù bọn họ làm ngành này có một số người có thu nhập rất cao. Nhưng nếu không có cơ hội, bọn họ cũng vẫn giống như những người thuộc tầng lớp lao động bình thường. Không có triển vọng phát triển. Tớ biết rồi. Bây giờ tớ vẫn ổn. Chưa cần nhờ đến cậu. Còn sau này thì không chắc đâu. Hứa Tâm Duyệt nghiêng đầu nở nụ cười. Có việc cứ nói với tớ là được. Tưởng Hân Vi cũng nhoẻn miệng cười. Được rồi mà. Mau tập trung trang điểm đi. Đừng để chú rể đợi lâu. Hứa Tâm Duyệt xoay ghế quay về hướng gương. Cách Trương.